Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 78, nhớ nhung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử nội tông trong dược các dưỡng thương nhìn thấy Lương Cầm, mỗi người hai mắt đều sáng lên, biểu hiện sùng bái lộ rõ trên y mặt. Lương Cầm rõ ràng cùng bọn họ đều là trúc cơ đệ tử bình thường, thế nhưng ngày ấy thì quỷ môn xâm lấn, cảnh tượng Lương Cầm mang theo kiếm trận cùng lão tổ tông đồng thời chống lại địch đến, mặc dù đã qua nhiều ngày, bọn họ vừa nghĩ tới, vẫn cứ kinh tâm động phách. Kaiota CS động không thể tự ức chế. Chức danh đứng đầu tam tông đại tỷ đấu thuộc về Lương Cầm, hoàn toàn xứng đáng người trẻ tuổi số 1 Lâm Phong. Vì vậy Lương Cầm vừa xuất hiện, lập tức trong dược các tiếng người huyên náo, những đệ tử nguyên bản bởi vì bị thương nặng mà tinh thần uể oải suy sụp, hình dung sầu khổ để miêu tả kia lúc này giống như gặm viên thuốc bổ lớn, phi thường phấn chấn, mở miệng một tiếng. Lương sư muội gọi đến có chút tha thiết. Đối với những đệ tử nội tông tăng vọt nhiệt tình này, Lương Cầm khá là bất đắc dĩ, nàng còn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, nếu như lấy tính tình của nàng kiếp trước tất nhiên sẽ không để ý tới, nhưng kiếp này hết thảy đều cùng kiếp trước không giống. Kiếp trước nàng đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, nhưng là nổi danh tính tình lạnh lùng, vì vậy mặc dù đệ tử trong tông đều biết đến Lương Cầm, nhưng cũng chưa bao giờ có ai dám chủ động cùng nàng tiếp lời. Mà kiếp trước Lăng Vân Tông diệt thời điểm đó, Lăng Vân Tông dĩ nhiên không chống cự được, nàng cũng thân đơn bóng chiếc phiêu bạt ở bên ngoài, càng là không có cơ hội cảm thụ loại cảm giác được mọi người vờn quanh như vậy. Lần này nàng bị đông đảo đệ tử nội tông bao quanh, nhất thời có chút thất thố, không biết nên làm sao để thoát thân. Ở ngoài xa nhóm người truyền ra một tiếng cười khẽ, hỗn tạp lẫn lộn ở bên trong tiếng người huyên náo, nếu không phải Lương Cầm đối với thanh âm này đặc biệt quen thuộc, nàng có lẽ sẽ không thể nhận ra. Tiếng cười vang lên kia, Lương Cầm nhất thời như được đại xá, nhấc cánh tay kêu. Sư tỷ, cái người đứng phía ngoài đoàn người kia, khoanh hai tay, ý cười ôn nhu nhìn Lương Cầm trong đám người chính là Mục Đồng. Lương Cầm một tiếng, sư tỷ, làm cho đông đảo đệ tử ở đây lúc này mới phát hiện phía ngoài đoàn người là Mục Đồng. Từng có lúc Mục Đồng cũng là một nữ tử mềm mại mới lên cấp, tu vi cùng thiên phú của nàng so với những người bạn cùng lứa tuổi, đã là tài năng xuất chúng, chỉ 23 tuổi, đã là trúc cơ tầng 3 đỉnh cao, lúc nào cũng có thể đột phá trúc cơ tầng 4, cùng Trần Du lúc trước so sánh cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là ánh sáng chê y người Lương Cầm thực sự quá chói mắt, không tới 22 tuổi, đã là trúc cơ tầng 9 không nói, chê y người còn mang cấm pháp, có thể trong thời gian ngắn mạnh mẽ tăng cao tu vi đến luyện thể cảnh, càng là tại ngày tông môn đại kiếp nạn sử dụng chí cường kiếm trận cùng tông môn lão tổ đại chiến thi quỷ môn Nguyên Anh. Tính ra bất kỳ một cá nhân nào, đều hoàn toàn chấn động, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bằng không tuyệt sẽ không tin tưởng. Nhìn thấy Mục Đồng, Lương Cầm nhân cơ hội thoát ra đoàn người, nhanh chóng hướng Mục Đồng đi tới. Sau đó kéo theo Mục Đồng, phóng nhanh rời đi dược các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm tu vi so với người tại tràng này cao hơn không ít, tuy rằng không thể làm bừa chân khí lại còn dẫn theo Mục Đồng, nhưng thoát thân vẫn là rất dễ dàng, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Chúng đệ tử trong dược các không kịp ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ từ bỏ ý nghĩ, đuổi theo. Ha ha ha, Mục Đồng bị Lương Cầm lôi đi, dọc theo đường đi không ngừng cười ha hả, nàng cũng là lần đầu tiên thấy Lương Cầm dáng dấp thất kinh như vậy, trong lòng khá là mới mẻ, trước kia vẫn lo lắng thương thế của Lương Cầm, trước mắt thấy nàng nhảy nhót tưng bừng ở trước mặt chợt cảm thấy nhẹ lòng. Lương Cầm tìm cái vị trí yên lặng, bốn phía đệ tử lui tới không nhiều, lúc này mới dừng bước lại, thấy Mục Đồng cười đến run rẩy cả người, không khỏi tức giận dậm chân. Sư tỷ ngươi còn chế nhạo ta. Chấm, ha ha, Lương Cầm không oán giận cũng còn tốt, một khi oán giận lại khiến Mục Đồng nhớ tới tình hình lúc nãy, lần thứ hai cười như nở hoa. Qua một hồi lâu, nàng mới dừng cười, xoa xoa cái bụng cười đến đau, chê y mặt vẫn là tràn đầy ý cười. Tiểu sư muội khả ái như thế, tất nhiên sẽ không tức giận sư tỷ. Lương Cầm hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, biểu thị chính mình tức rồi. Kết quả lại đưa tới một trận tiếng cười như chuông bạc. Lương Cầm khá là bất đắc dĩ hạ vai, buông tha để sư tỷ không có ý nghĩ muốn cười nữa. Mục Đồng cười được rồi, môi đỏ hơi mím, co lại hai tay, nói. Sư muội ta hôm nay đi dược các chính là lấy thuốc đem ngươi ta lôi ra ngoài, nhìn dược các nhiều người như vậy, một lát đi dĩ nhiên cũng chưa có ai rời đi, ngươi nói ngươi có phải hay không nên bồi thường ta. Chấm, Lương Cầm chê y mặt quẫn bách nàng lúc nãy không chút suy nghĩ liền lôi kéo Mục Đồng đi ra, lần này cũng không thể đem Mục Đồng đưa trở về, nhất thời khá là lúng túng xoa xoa bàn tay, liền buồn bực vừa bị chế nhạo đều ném qua một bên, bỗng nhiên linh cơ nàng hơi động tuét miệng cười hắc hắc. Dược các phân phát thuốc chữa thương phẩm chất đều là phế vật rồi, ta đây chính là cố ý chuẩn bị thuốc chữa thương tốt nhất muốn tặng cho sư tỷ, mong rằng sư tỷ không ghét bỏ. Ồ, Mục Đồng nhíu mày. Nha, sư tỷ mời xem. Lương Cẩm xoay cổ tay một cách, một bình sứ bạch ngọc xuất hiện ở trong tay nàng, Lương Cẩm nhổ nắp bình, nhất thời một luồng đan hương nồng nặc tiêu tán đi ra, người thấy mùi thuốc này, thương thế bên trong cơ thể của Mục Đồng mơ hồ có xu thế hòa hoãn, khiến nàng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Thuốc chữa thương tốt nhất mà Lương Cẩm nói tới cấp bậc chính là không thấp a, hơn nữa dĩ nhiên là tràn đầy một bình, chỉ tính ra cũng là mấy chục viên linh đan ở trong đó. Nàng tất nhiên là không biết lúc trước Lương Cẩm ở tiên nhân di tích thu được mùa lớn, trước mắt thấy Lương Cẩm lấy ra bực thuốc chữa thương cấp cao này, nàng còn tưởng rằng là lão tổ tông tặng cho, lúc này lắc đầu từ chối. Không được thuốc này quá quý trọng rồi, ngươi vẫn là giữ lại cho mình dùng. Nàng vốn cũng chỉ là cùng Lương Cẩm nói giỡn, muốn hòa hoãn tâm tình để ý lúc nãy của nàng một chút thôi, không phải thật sự muốn kêu Lương Cẩm bồi thường nàng cái gì. Thế nhưng Lương Cẩm đồ vật đã ra tay, đương nhiên sẽ không thu hồi, vết thương chê y người Mục Đồng mặc dù không dùng được nhiều đan dược như vậy, nhưng bộ phận dùng không hết có thể làm đồ dự bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải không muốn kinh sợ Mục Đồng, nàng còn muốn móc ra nhiều hơn một chút nữa. Nàng vốn cũng cảm thấy chê y người Mục Đồng cần được thường xuyên chuẩn bị một chút linh đan phẩm chất tốt một chút, sau này nàng rời đi tông môn, e sợ đến mấy năm thậm chí mười mấy năm đều sẽ không trở về, không thể giúp đỡ sư tỷ, không thể làm gì khác hơn là đem một phen tâm ý ký thác vào những vật này, nguyện sư tỷ có thể chăm sóc tốt chính mình. Nàng đem miệng bình sứ lần thứ hai che lại, đem đan dược cứng rắn nhét vào trong tay Mục Đồng, mặt lộ nụ cười thành khẩn. Sư tỷ, ngươi không cần thiết từ chối, đan dược này chính ta còn chuẩn bị không ít, ngươi nhận lấy là được. Thấy Lương Cẩm nói đến nghiêm túc như thế, Mục Đồng trong lòng hơi động, đột nhiên ý thức được cái gì đó, tay nàng nắm bình sứ chính là cố ý siết chặt, có chút thấp thỏm hỏi. Ngươi nhưng là phải đi. Lương Cẩm mí mắt giật lên, chưa từng nghĩ sư tỷ thật nhạy cảm không ngờ, nhưng tính toán của mình vốn cũng không có gì đáng ẩn giấu, sở dĩ cũng không nói gì, chính là bởi vì chính nàng cũng không biết thời gian dưỡng thương cần tiêu tốn bao nhiêu. Vì vậy Lương Cẩm thản nhiên nhún vai, gật đầu nói. Tu vi của ta đã đến bình cảnh, ở trong tông đã không chiếm được cái đề thăng gì, trước mắt trong tông môn cũng không có đại sự, ta nghĩ chờ sau khi thương thế ta lành rồi liền xuống núi lịch lãm, lần này ta dự định một người đi ra ngoài, khả năng rất lâu đều sẽ không trở về. Nàng muốn mau sớm tăng cao thực lực, không chỉ bởi vì lần này chịu đựng đả Kaiota CS to lớn, cũng là bởi vì ngày mở ra Tử Sơn bí cảnh càng ngày càng gần rồi, nàng không biết đời này Tình Xương liệu sẽ còn đi Tử Sơn bí cảnh, nhưng nếu đi tới, nàng liền có cơ hội tiếp xúc thêm nữa, cũng có thể hỏi thăm một chút tình huống của sư tôn. Nhưng trước khi bí cảnh mở ra, nàng nhất định phải để cho mình tăng lên tới luyện thể cảnh giới, mà Lăng Vân Tông, hiển nhiên không phù hợp yêu cầu của nàng. Mục Đồng mím mím môi, trong lòng nàng biết chính mình không có tư cách gì đi giữ lại Lương Cẩm, mà nàng xuống núi, xác thực so với ở bên trong tông môn chiếm được càng nhiều rèn luyện nữa, chỉ là trong lòng nàng lại khổ sở, chỉ cần vừa nghĩ tới sẽ có thật nhiều năm không thể gặp lại, nàng liền cảm thấy trong lòng lấp kín đến khó chịu. Sau một hồi lâu, Mục Đồng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có trách thì chỉ trách tu vi mình quá nông cạn, không có cách nào đi theo bước chân của nàng, cùng nàng trải qua mọi việc thôi thì liền theo nàng đi, luôn có một ngày, đợi thời điểm nàng tự nhận có thể rời đi tông môn, lại đi tìm nàng a. Nghĩ thông suốt những việc này, Mục Đồng ngẩng đầu lên, hỏi. Ngươi sau khi xuống núi, chuẩn bị đi chỗ nào? A, Lương Cẩm trầm ngâm một chút mới nói. Đi Hòa Phong cổ thành đi. Nàng biết Hòa Phong cổ thành có một nơi linh khí đặc biệt đầy đủ, phi thường thích hợp tu luyện, vì vậy sau khi thương thế nàng lành liền hạ sơn, mục đích thứ nhất chính là Hòa Phong cổ thành. Nghe vậy, Mục Đồng hiện tại thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, chỉ là cổ thành gần nhau thôi, nàng nếu muốn đi tìm cũng không có quá nhiều nguy hiểm lớn, liền cười nói. Nếu như có cơ hội ta liền đi tìm ngươi. Lương Cẩm mặt mày cong cong. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cùng Mục Đồng biệt ly, Lương Cẩm lên Thanh Vân Phong, lúc đi ngang qua Thanh Vân Đài, liếc mắt nhìn tình huống tu sửa, sau đó hướng về đỉnh Thanh Vân Phong đi tới. Lúc này tà dương hạ rơi, đem bầu trời xa xăm nhuộm toàn bộ đỏ ngầu, nàng ở trên y vách núi, trên y đỉnh núi tìm khối nham thạch ngồi xuống, cảm thụ được hơi lạnh sơn phong nơi đỉnh núi, tâm tư dần dần bay xa. Nàng biết Tử Tiêu Cung là ở trên y trời, tuy rằng không rõ ràng cụ thể là ở nơi nào, nhưng phương vị cơ bản nàng vẫn là nhớ tới kiếp này sư tôn nàng kính trọng nhất cùng người nàng yêu mến nhất trước mắt đều tại Tử Tiêu Cung. Chỉ có tại đây trên y đỉnh ngọn núi này, nàng mới có cảm giác mình phảng phất cùng các nàng gần một chút. Không biết thương thế sư tôn hiện nay như thế nào, đệ tử vô cùng mong nhớ. Lương Cẩm khịt khịt mũi, ngày ấy cảnh tượng Trần Du hứng chịu một trường của Nguyên Anh, trọng thương ngã xuống đất phảng phất còn ở trước mắt, mỗi khi nhớ tới, nàng liền cảm thấy chóp mũi chua xót, dù cho nàng vốn không phải người thích khóc cũng không ngừng được muốn rơi lệ. Nàng lắc lắc đầu, nỗ lực để cho mình không nghĩ tới chuyện thương tâm khổ sở nữa, ngược lại từ trong lồng ngực móc ra linh ngọc truyền âm ngày ấy tình xương lưu lại. Nhìn thấy ngọc này, ngón tay lướt nhẹ qua mặt ngoài bóng loáng của linh ngọc, trong con ngươi lành lạnh của nàng lộ ra nhu tình cùng ý cười không thể ức chế được. Dù cho tình xương đã không nhớ rõ nàng, nhưng vẫn là vô tình hay cố ý đối với nàng tốt, nàng có thể cảm giác được. Ngươi nói thay ta làm một việc, sau đó ân tình liền tiêu hết. Thực sự là khi, ta ngốc a, để ngươi thay ta làm một chuyện không bằng đem ngọc này bảo lưu, như vậy ngươi liền đoạn. Không được ân cửu, ta biết ngươi là người nhất ngôn cửu đỉnh, duyên phận đưa tới cửa này, ta há có lý lẽ buông tay. Khi dễ, đoạn, đứt đoạn. Lương Cẩm đem cái linh ngọc truyền âm kia cầm trong tay thưởng thức, đây là một món đồ đầu tiên kiếp này tình xương tặng cho nàng, nàng bất luận ra sao cũng phải cố gắng bảo tồn, nhớ xương nhi rồi, liền lấy ra ngó ngó, đều là để tâm tình phiêu bạt vô định có chút ký thác. Nàng từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cái chỉ đỏ, đem ngọc này mắc vào treo ở địa phương thân thiết nhất trái tim. Cách chương.